Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, một cái thời đại bức vương. Muốn biết cái hắc động này, chính là một cái như thế nào tồn tại, tự nhiên miễn không muốn thăm dò, thực hiện không bị cái hắc động này chỗ thôn phệ. Tả Dương nghĩ đến một cái khả năng biện pháp. Chính là hắn cái kia thoạt nhìn có chút gân gà kỹ năng ám ảnh. Ẩn thân LV1, đem Tả Dương thân thể cùng với tinh thần lực, hóa thành cái gọi là không có hoặc là gọi ám ảnh. Tồn tại ở vô ý thức, có thể nói là vô câu vô thúc, thượng được trời cũng vào khỏi địa phương, không có bất kỳ thực chất tồn tại hoặc là lực lượng có thể ngăn trở. Lấy vô ý thức, đi thăm dò cái hắc động này, tự nhiên không tồn tại bị thôn phệ khả năng. Tả Dương tâm niệm vừa động, lúc này liền khởi động kỹ năng ám ảnh, ẩn thân LV1, hóa thành vô ý thức lúc sau, tìm đến tinh thần lực tiểu vũ trụ chung cái hắc động kia. Quả nhiên như hắn sở liệu, tồn tại ở vô ý thức, hoặc là nói gọi ám ảnh, bởi vì tồn tại ở không có. Cho nên không có lọt vào thôn phệ, chỉ có 5 phút đồng hồ thời gian, cho nên nhất định phải gấp rút thăm dò, đem Tả Dương vô ý thức, xuyên qua cái hắc động kia về sau, cảm giác tựa như xuyên qua không gian cùng thời gian, tiến nhập một vùng thiên địa mới, đi đến một cái tân thế giới, nơi này chính là thủy, khắp nơi đều là thủy, Tả Dương hóa thành vô ý thức. Cảm giác đến thời khắc này đang đứng ở trong nước, hắn có khả năng cảm giác đến trừ thủy, là cái gì cũng không có. Không đúng, còn có cá, bởi vì thời gian hữu hạn, Tả Dương đối với tân thế giới thăm dò, không có khả năng thời gian dài tiếp tục. Bất ngờ xâm nhập hắn cảm giác hai cái cá, thành Tả Dương nghiên cứu đối tượng, cường đại tinh thần lực. Lúc này chính là khống chế hai cái cá, hóa thành vô ý thức, chính là vô cầu vô thúc lại là trở lại lỗ đen. Trở lại hiện thực thế giới, Tả Dương cả người chưa từng trạng thái, hóa thành thực chất, cùng với hắn chỗ khống chế 1 mét vuông thủy, cùng với trong nước hai cái cá, đều xuất hiện ở Tả Dương trong phòng. Tại Tả Dương xem ra, hắn chỉ là đi một cái không biết địa phương. Trong nước bắt trở lại hai cái cá, hắn lại là không biết, cái này hai cái cá là có chủ, hắn một chuyến hành động thuộc tại trộm, hơn nữa trộm còn là một cái đại nhân vật nuôi cá. Tu chân giới, linh khí nồng nặc nhất vạn linh sơn, trên 100 đầu linh mạch bổ khuyết an sơn hồ, bên hồ một ít đình, bên cạnh bờ kỳ hoa khác nhau quả nhiều không kể xiết. Trong ngôi đình nhỏ, một tuấn mỹ bất phàm nam tử đang đứng ở nhắm mắt luyện khí bên trong, vô tận linh khí từ mũi hút mà vào, trên đỉnh đầu dị tượng ngưng trệ hiền, bên người một chuôi bảo kiếm, kiếm dài 2 thước 1 tấc, thân kiếm huyền thiết mà đúc cùng mỏng, lộ ra nhàn nhạt hàn quang, chuôi kiếm là một cái kim sắc khắc hình rồng chi án, hiển lộ không gì sánh được uy nghiêm. Mũi kiếm vô cùng sắc bén, cho là chân chính nhận như thu xương. Chỉ thấy trên đỉnh đầu dị tượng nhất thời tản đi, nam tử mở mắt, tại cái kia nhíu mày trong đó, không trung lôi đình gào thét: "Tặc tử, thật can đảm, an tâm dám trộm ta Trần Bắc Huyền Long Tuyền Linh Ngư." Một tiếng gầm lên, quả nhiên là thiên băng địa liệt, trời sập đất sụt chi uy thế. Trần Bắc Huyền, một đời tiên tôn, từng là một cái thời đại, cường đến vô cùng bức vương, trang bước như gió, thường bầu bạn thân ta. Bắc Huyền tiên tôn, vẻ mặt thổn thức, bao nhiêu năm, từ hắn ẩn thế không ra trên 100 năm, lại không một người có can đảm trêu chọc hắn. Không muốn, thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, có vài người lại là quên. Hắn Bắc Huyền tiên tôn, chính là một cái không thể trêu chọc tồn tại, dám ở hắn mí mắt phía dưới, trộm đi hắn mới từ cửu thiên giao chỉ đoạt lại một đôi long tuyền linh ngư. cho dù ngươi là ai, cửu thiên thập địa cũng phải chạm ngươi tại dưới thân kiếm. Lúc này Bắc Huyền Tiên Tôn, cường đại thần thức bao trùm toàn bộ Vạn Linh Sơn, từng cọng cây ngọn cỏ, phương viên 800 dặm, đều ở hắn trong cảm giác. Làm sao có thể? Bắc Huyền Tiên Tôn lúc này chính là chau mày. Hắn Long Tuyền Linh Ngư không thấy, phương viên 800 dặm một chút tung tích cũng không có. Không riêng gì Long Tuyền Linh Ngư tung tích không có, liền cái kia đáng hận tặc tử, một chút khí tức cũng không có dò xét đến. Là người phương nào có cao minh như thế ẩn nấp thủ đoạn? Hắn tại Long Tuyền Linh Ngư thượng lưu lại ấn ký, lại có thể nào bị người đơn giản lau đi? Không lau đi ấn ký, không có khả năng thoát khỏi hắn cảm giác. Tiên Tôn giận dữ, thiên địa biến sắc, phương viên 800 dặm, tất cả tu sĩ không khỏi bao phủ tại Bắc Huyền Tiên Tôn khủng bố uy áp hạ, không khỏi run lẩy bẩy, biểu hiện sợ hãi bất an. Một chút sống vô số năm tồn tại, tức thì bị sợ tới mức thì thào tự nói, bao nhiêu năm không thấy Bắc Huyền Tiên Tôn chi lôi đình tức giận, trêu chọc quá Bắc Huyền Tiên Tôn, giống như cá giếc sang sông nhiều không kể xiết. Cửu thiên thập địa, lại có cái nào có thể sống? Tại Bắc Huyền Tiên Tôn uy áp hạ, một chút tu vi khá thấp đạo tâm không ổn người, lập tức miệng phun máu tươi, bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử mà chết. Loại này người còn số lượng cũng không ít. Bắc Huyền Tiên Tôn, chúng ta chưa từng trêu chọc ngươi, vì cớ gì tổn thương vô tội? Một đạo tâm không ổn người, tu vi hơi cường tu sĩ, phun ra một ngụm máu tươi ngửa mặt chất vấn. Hừ, một tiếng hừ lạnh, phương viên 800 dặm tu sĩ đồng thời thần hồn chấn động miệng phun máu tươi. Ta Trần Bắc Huyền cả đời làm việc, không cần hướng bọn ngươi giải thích. Như từng trận lôi âm rót vào tai, truyền vào vô số tu sĩ trong óc, phách tuyệt vô song. Vô số tu sĩ chỉ có nằm dạp xuống trên mặt đất run lẩy bẩy. Đáng hận, cái kia tặc tử, cửu thiên thập địa, ta nhất định chảm ngươi tại dưới thân kiếm. Bắc Huyền Tiên Tôn tại đây phương viên 800 bên trong tìm kiếm một lần, như cũ là không hề có tung tích. Lúc này chính là thẹn quá hóa giận, phát ra cửu thiên lôi đình làm tới hưởng ứng ắt phải chết thề. Như thế uy thế lại là lan đến vô số vô tội tu sĩ, đạo tâm không ổn người, trực tiếp thân tử đạo tiêu. Mà lúc này trộm cá Tả Dương tại trong phòng lại như một không có việc gì người giống nhau, đều không biết mình không có ý định trong đó, trêu chọc một cái như thế nào đáng sợ tồn tại, thậm chí cũng không biết trước mặt mình con cá này chính là trộm, chỉ cho là chính mình không có ý định xâm nhập một cái thế giới khác bắt. Hai cái linh động yêu mỹ cá, một cái tử sắc một cái lam sắc, Tả Dương là ngay cả thủy chỗ cá sống một chỗ mang về. Đại khái tại 1 mét vuông trái phải, tinh thần lực cường đại vô cùng, Tả Dương trực tiếp đem cá với nước nắm nâng tại không trung. Nhìn xem linh động con cá, tại thanh tịnh trong nước bơi qua bơi lại, cái này hai cái con cá ngoại hình rất đẹp, đặc biệt là cá con mắt lộ ra linh tính, trong nước bơi lên đặc biệt đẹp mắt, Tả Dương cũng không biết đây rốt cuộc là cái gì cá. Chỉ có thể nói thấy những điều chưa hề thấy. Tả Dương tìm một cái chậu lớn tử, trực tiếp liền thủy chỗ cá sống bỏ vào. Phát hiện Long Tuyền Linh Ngư hai cái, người trước mắt có được 478 giọt tiến hóa dịch. Có thể nuôi dưỡng Long Tuyền Linh Ngư, phải chăng nuôi dưỡng, người trước mắt có được 53.400 điểm tâm tình giá trị. Nhưng hồi đoái 534 giọt tiến hóa dịch. Phải chăng hối đoái? Tả Dương trong đầu có rất nhiều ý niệm trong đầu. Cảm giác con cá này có nuôi dưỡng giá trị a. Thoạt nhìn đặc biệt đẹp, đặc biệt có linh tính. Hơn nữa còn là theo dị thế giới bắt được. Đương nhiên, Tả Dương cũng có nghĩ tới thịt kho tàu hấp cái gì. Nhưng mà rốt cuộc con cá này thoạt nhìn không giống như là phổ thông cá. Hẳn là thuộc tại rất danh quý chủng loại. Lấy ra một no bụng ăn uống muốn, liền có điểm không được có lợi nhất. Nếu là Bắc Huyền Tiên Tôn biết, hắn bảo bối Long Tuyền Linh Ngư đến Tả Dương trong tay, còn động đậy thịt kho tàu hấp ý niệm trong đầu, chỉ sợ là cũng bị sống sờ sờ tức chết đi. Hối đoái, Tả Dương chà chà tay, đem hiện nay đang góp nhặt một số lớn tâm tình giá trị. Toàn bộ hối đoái thành tiến tan ra chất lỏng, thêm lên trong ba lô 478 giọt, tổng cộng đạt tới 1012 giọt. Quả nhiên là thật lớn một chai. Hảo chính là giàu có a. Thấy Tả Dương trong lòng là kích động không thôi. Nhiều như vậy tiến hóa dịch, đủ để hảo hảo mưu đồ một phen. Nuôi dưỡng, có ý nghĩ này, Tả Dương cũng không có quá nhiều do dự. Trực tiếp đổ ra 600 giọt tiến hóa dịch, hóa thành hai cái cực kỳ nồng hậu dày đặc tử sắc bọt khí. Đem hai cái cá cấp bao bao lấy, một cái 300 giọt, cái lượng này cùng lúc ấy A Bảo giống nhau nhiều. Có thể thấy Tả Dương là có cỡ nào coi trọng cái này hai cái cá. Chỉ thấy hai cái linh động con cá, một cái tử sắc một cái lam sắc. Tại tử sắc bọt khí trong bao, trực tiếp bơi đến trên mặt nước, lâm vào trong hôn mê, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.